Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, chương 19, 8, dự định tiến về Istanbul. Doa đồ vét cùng doa đồ điện liên tiếp xuất hiện, trong nháy mắt là dẫn nổ toàn nước Anh. Ở thời điểm này, cơ hồ không có người lại hoài nghi doa không có tiền. Không có người lại hoài nghi Leeds United thiếu cách xù ngoại trái. Bởi vì ở thời điểm này, Yorkshire Bill báo Kelly Fox báo cáo một thì tin tức. Thật phú hào. Doa ngay tại sáng lập hắn buôn bán đế quốc. Tại quy tắc này trong báo cáo, Kelly Fox viết trải qua bọn hắn điều tra phỏng vấn biết được. Doa đồ vét cùng doa đồ điện đúng là Leeds United lão bản doa kỳ hạ sản nghiệp. Mặc dù những này sản nghiệp đều là mới nhất mới tạo dựng lên. Nhưng là điều này nói rõ một điểm. Doa thật là không thiếu tiền. Mà lại theo Kelly Fox công bố doa dưới cờ không chỉ có những này sản nghiệp. Hắn tại nước Mỹ cùng Trung Quốc đều có hắn tương ứng sản nghiệp. Nghe nói ngay tại gần nhất, doa lại hướng hắn tại nước Mỹ sản nghiệp đầu nhập vào 1.000 vạn bảng Anh. Kelly Fox còn công bố, hắn mặc dù không biết doa tại Trung Quốc Mỹ quốc sản nghiệp cụ thể là cái gì. Nhưng là nàng biết đến là doa tại Trung Quốc Mỹ quốc sản nghiệp cùng hắn tại nước Anh sản nghiệp. Hoàn toàn khác biệt, là khác biệt lĩnh vực sản nghiệp. Kelly Fox công bố doa đang đánh chế ra thuộc về hắn buôn bán đế quốc. Kelly Fox tối rồi nói ra, dạng này ẩn hình phú hào sẽ không có tiền sao. Leeds United câu lạc bộ còn cần đến buôn bán ngôi sao bóng đá đến thắng được không gian sinh tồn. Sao? Những này hoàn toàn đều là những cái kia không tốt các ký giả suy đoán lung tung. Cái này thuộc về biên soạn tin tức. Lường gạt Volkswagen, Kelly Fox cho Gary Anosit bọn người chụp xuống một đỉnh lại một đỉnh chụp mũ. Để Gary Anosit trở thành người người hô đánh chuột chạy qua đường. Hôm nay là trôi qua vô cùng hỏng bét. Nhìn thấy Kelly Fox đưa tin về sau, Leeds United fan hâm mộ bóng đá vô cùng hưng phấn cùng kích động. Leeds United chủ tịch tên điên doa vậy mà có tiền như vậy. Như vậy mới mùa giải Leeds United câu lạc bộ có phải hay không sẽ ở chuyển nhượng thị trường đại chiến quyền cước, tựa như là Abramovich vừa mới nhập chủ Chelsea thời điểm, động một tí ngay tại chuyển nhượng thị trường bên trên đầu nhập mấy ức bảng Anh có phải hay không? Leeds United fan hâm mộ bóng đá thật là thật cao hứng. Bọn hắn đều là tại tưởng tượng lấy, Leeds United sẽ tại mới mùa giải điên cuồng mua vào siêu cầu cầu tinh. Ở thời điểm này, Leeds United fan hâm mộ bóng đá trên Internet điên cuồng tưởng tượng lấy. Ta cho rằng Doa tiên sinh hẳn là mau chóng xuất thủ. Dùng tiền đem cái kia đáng chết MU già cho nện choáng. Đem Leo cùng Ellen đều cho chúng ta mang về. Bọn hắn là thuộc tại chúng ta Leeds United. Bọn hắn hẳn là trở lại chúng ta Leeds United. Quân đoàn áo trắng một tiểu binh ta nghĩ. Doa tiên sinh hẳn là có đại động tác. Hy vọng hắn có thể đem Ferdinand, Alan Smith, Kewell, Viduka, Ian Hack cùng Robinson chờ bọn người cho chúng ta tìm trở về. Để chúng ta Leeds United thanh niên quân vệ quân tái hiện giang hồ. Alan Roth là nhà ta cái giám. Mới không muốn những này phản đồ đâu. Ta cho rằng Doa tiên sinh hẳn là đem Beckham, Ronaldo, Ronaldinho, Kaká, Zidane, Figo cùng Nesta bọn người làm ra chúng ta Leeds United. Để chúng ta Leeds United siêu việt Real Madrid. Thành là chân chính Galactico. Điên cuồng Brown, đúng vậy. Chúng ta cho rằng Doa hẳn là điên cuồng lên. Để Leeds United trở thành toàn cầu lớn nhất trung tâm huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ. Đem toàn cầu lợi hại nhất ngôi sao bóng đá đều cho ta lấy tới Leeds United đến. Dạng này chúng ta Leeds United liền đem tiếu ngạo toàn thế giới. Antonio mộng cảnh, cút đi. Trên lầu não tàn, đoàn người hẳn là lý trí chút. Không muốn bởi vì chúng ta chủ tịch có tiền liền một bộ bộc phát hộ dáng vẻ. Được không? Ta cho rằng, chúng ta vẫn là phải coi trọng thanh huấn. Trước hoạch hắn cái 100 vạn mẫu Anh đến kiến thiết toàn cầu lớn nhất xa hoa nhất thanh huấn. Căn cứ dùng tân tiến nhất thanh huấn công trình, đem Leeds United thanh huấn chế tạo trở thành toàn cầu đệ nhất thanh huấn trung tâm. để chúng ta Leeds United thanh huấn căn cứ trở thành toàn cầu tất cả hài tử trong lòng bóng đá. Thánh địa, dạng này toàn cầu thiên tài thiếu niên đều sẽ thành chúng ta Leeds United vật trong bàn tay. Chỉ phải thật tốt bồi dưỡng qua mấy năm, chúng ta Leeds United sẽ xưng bá toàn thế giới. Các ngươi nhìn xem, ta đây mới gọi là ở thiết thực. Hiểu không? Châu A, ngươi vì cái gì bay trên trời? Leeds United fan bóng đá lần này thật là say người nông nô đem ca hát. Cả đám đều thổi đến vô biên vô hạn. Không biết mình họ gì. Đường phân cách lúc này. Toàn bộ nước Anh giới bóng đá đều chấn động. Mỗi lớn câu lạc bộ đều là lòng người bàng hoàng. Lúc đầu có được một cái Abramovich. Cái này nước Anh bóng đá thị trường liền đã nổ tung. Hiện tại lại tới một người điên doa. Cái này nước Anh giới bóng đá còn không phải loạn thành bộ dáng gì à. Nhất là những cái kia đã từng nghĩ đến muốn đào góc Leeds United câu lạc bộ. Bọn hắn hiện ở trong lòng là lo lắng không thôi. Bọn hắn thật sợ tên điên doa trả thù. Liền như năm đó Abramovich như thế. Cầm tiền đánh tới hướng bọn hắn. Đem bọn hắn kỳ hạ ngôi sao bóng đá đều cho đào đi. Hiện tại giải ngoại hạng Anh những này đội bóng nhiệm vụ đều là phòng cháy phòng trộm phòng doa. Mọi người là thật không nghĩ tới doa vậy mà có tiền như vậy. Hơn nữa còn tại gần đây làm ra như thế lớn thành tựu tới. Tên điên doa ra hỏa này thật là tâm cơ thâm trầm a. Hắn vậy mà lại ở thời điểm này đẩy ra hắn những này sản nghiệp đến. Cái này rất rõ ràng chính là dự mưu tốt a. Cái này không chỉ có đả kích hắn đối thủ cạnh tranh, trừng phạt những cái kia cùng hắn đối nghịch truyền thông, chủ yếu hơn chính là đánh một cái thật rộng cáo, hơn nữa còn gõ đánh một cái Premiership còn lại đội bóng. Cái này đáng chết người điên tâm thật là quá đen, gia hỏa này thật là một công nhiều việc a. Lúc này, tất cả mọi người là không dám ở xem thường doa, trong mắt bọn họ, doa tâm cơ quá thâm trầm. Đơn giản chính là một cái tâm cơ boy. Đường phân cách mà vừa lúc này, bản mùa giải giải ngoại hạng Anh cũng đã kết thúc. Abramovich giá cao mời tới Champions League quán quân giáo đầu Jose Mourinho hoàn thành Abramovich. Một cái tâm nguyện, đó chính là Chelsea đội đoạt được bản mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân. Đem cường thế Arsenal đội cho vén xuống đài. Mà Wenger Arsenal đội cái này mùa giải lấy được thi đấu vòng tròn tên thứ hai. Chelsea cùng Arsenal đội là trực tiếp tham gia hạ mùa giải UEFA Champions League chính thi đấu. Bài danh thứ 3 quỷ đỏ MU đội. Xếp hạng thứ 4 chính là Everton đội. Bọn hắn sẽ tham gia hạ mùa giải UEFA Champions League Qualifying. Xếp hạng thứ 5 chính là Hồng quân Liverpool đội. Bọn hắn hiện tại là có được UEFA Cup tư cách. Bất quá, bọn hắn cũng chưa chắc không có cơ hội đi tham gia hạ mùa giải UEFA Champions League. Bởi vì hiện tại Liverpool là đánh vào bản mùa giải UEFA Champions League trận chung kết. Chỉ cần tại cái này mùa giải, bọn hắn có thể cầm tới UEFA Champions League quán quân. Bọn hắn liền đem lấy UEFA Champions League vệ miện quán quân thân phận đi tham gia hạ mùa giải UEFA Champions League, nếu như Liverpool đội thật là lấy được UEFA Champions League quán quân. Mùa giải tiếp theo, giải ngoại hạng Anh liền sẽ có 5 chi đội bóng tham gia UEFA Champions League so tài. Xếp hạng thứ 6 Bolton đội là lấy được UEFA Cup tư cách. Bản mùa giải giải ngoại hạng Anh giáng cấp đội bóng chính là Crystal Palace. Norwich cùng Southampton đội. Hiện tại Leeds United cùng Sunderland đội là bảo đảm thăng cấp Premiership. Hạ mùa giải bọn hắn sẽ chinh chiến Premiership, mà Championship thi đấu vòng tròn thăng cấp Playoff hiện tại đang tiến hành. Vòng thứ nhất hiệp một tranh tài là đã kết thúc. Hiện tại Wigan Athletic tại sân nhà 2-2 bị Preston bức hòa. Lâm vào phi thường tình cảnh nguy hiểm. Tại hiệp 2 trong trận đấu, bọn hắn sân khách đối chiến Preston, nếu như không thể lấy được nếu thắng, hẳn là liền không có thăng cấp cơ hội. Ipswich sân nhà là 2-0 chiến thắng Derby County đội. Lấy được một cái khởi đầu tốt đẹp, bọn hắn thi đấu vòng thứ 2 cơ hội là vô cùng lớn a. Thăng cấp playoff vòng thứ nhất hiệp 2 tranh tài sẽ tại sau 5 ngày tiến hành. Joa vẫn tương đối quan tâm cái này thăng cấp playoff, bởi vì hắn hiện tại là kỳ vọng lấy Ipswich câu lạc bộ không muốn thăng cấp thành công đâu. Bởi vì hắn là muốn đem Darren Bent đưa đến bọn hắn Leeds United câu lạc bộ đến đâu. Đương nhiên, hiện tại Joa càng quan tâm hơn là bản mùa giải UEFA Champions League trận chung kết. Liverpool tại Thổ Nhĩ Kỳ Istanbul giao đấu AC Milan đội trận chung kết. Joa là phi thường muốn đi hiện trường nhìn một chút trận đấu này. Hắn muốn hiểu rõ, tại một ngày này đến tột cùng vẫn sẽ hay không phát sinh cái gọi là Istanbul kỳ tích. Nói thật, tự mình hiện trường kinh lịch Istanbul kỳ tích cùng ngươi nhìn tin tức xem báo đường biết đến là hoàn toàn không giống cảm thụ. Cho dù là sự tình thật là theo bên trong Joa trong trí nhớ phương thức tiến hành. Cho dù là hắn nâng lên biết kết quả. Nhưng là đi đến hiện trường hắn hẳn là cũng sẽ phi thường kích động. Bóng đá chính là như vậy một hạng để ngươi nhiệt huyết sôi trào vận động. Đúng vậy, Joa quyết định trì hoãn đi Trung Quốc hành trình. Hắn là chuẩn bị khu Thổ Nhĩ Kỳ Istanbul. Đi quan sát trận này UEFA Champions League trận chung kết. Hắn một là muốn nhìn. Hắn cái này con bướm có hay không gây nên càng lớn hiệu ứng hồ điệp. Hai là muốn tự mình kinh lịch một chút cái này làm người nhiệt huyết sôi trào Istanbul chi dạ. Joa đem tính toán của mình nói cho Isabella York. Isabella York là làm tức đồng ý. Đây là cùng chung thành khu du lịch đâu. Nàng làm sao lại bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Joa là chuẩn bị đi xem Champions League trận chung kết về sau. Trực tiếp từ Thổ Nhĩ Kỳ bay Trung Quốc. Bọn hắn liền không lại về nước Anh. Tại Joa bọn hắn bay hướng Thổ Nhĩ Kỳ trước đó. Championship thi đấu vòng tròn thăng cấp playoff vòng thứ nhất hiệp hai tranh tài là đã vang dội. Wigan Athletic sân khách đối chiến Preston. Bọn hắn là trước đây ném một cầu bất lợi tình huống dưới. Nương tựa theo Nathan Ellington hat-trick. 3 so với 1 nghịch chuyển đối thủ. Tổng số 5 so 3 cầm xuống đối thủ. Tấn cấp thăng cấp playoff trận chung kết. Một trận khác tranh tài. Ipswich đội là sân khách không so với không chiến bình đối thủ. Tổng số 2, không chiến thắng Derby County đội. Giết tiến vào thăng cấp playoff trận chung kết. Dạng này, Championship thi đấu vòng tròn cái thứ 3 thăng cấp danh ngạch ngay tại Ipswich cùng Wigan Athletic. Ở giữa sinh ra, cuối cùng này trận chung kết là một trận phân thắng thua. Ai chiến thắng ai liền tấn cấp Premiership. Trận này trận chung kết vẫn rất có ý tứ. Đây là Championship thi đấu vòng tròn hai đại lực công kích mạnh nhất phong tuyến tổ hợp quyết đấu. Trận đấu này kết thúc về sau đem sẽ sinh ra Championship thi đấu vòng tròn bản mùa giải mạnh nhất. Phong tuyến tổ hợp, đến tột cùng là Nathan Ellington cùng Jason Robinson tổ hợp, vẫn là Darren Bent cùng Tạ Phu Cơ Khố Kỳ tổ hợp. Trận này thăng cấp playoff trận chung kết sẽ tại 2005 năm ngày 30 tháng 5 cử hành. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.